nhưng nội bộ tập đoàn đã biết rõ tình hình, Ngụy Tinh Lâm náo loạn phòng bệnh, Ngụy Khải Nguyên châm chọc khiêu khích, khiến ông lão Ngụy bị tức ngất mấy lần, từ đó về sau việc bảo vệ bên ngoài phòng bệnh được tăng cường. Ngoại trừ Ngụy Tông Thao và chú Tằng thì không ai có thể tùy ý đi vào, hiện giờ ông lão Ngụy ngay cả nói chuyện cũng phải cố hết sức. Một câu bình thường phải cả nửa ngày mới nói được, ông ta biết bản thân mình không còn bao lâu nữa, lớn tuổi. Dĩ nhiên phải trải qua tất cả sinh lão bệnh tử, khi còn trẻ thì oai phong trong thương giới, nhưng tuổi già lại cảm thấy bơ vơ không nơi nương tựa. Chỉ có Ngụy Tông Thao có thể khiến cho ông ta cảm thấy đứa con cả còn ở bên cạnh mình, ông ta mới cảm thấy an ủi một chút. Ông ta thấy Ngụy Tông Thao tiến vào, vội nhổm dậy từ trên giường, y tá ở bên cạnh nhanh chóng đỡ ông ta. A Tông phát âm không rõ lắm nhưng người ngoài vẫn có thể nghe hiểu, Ngụy Tông Thao báo cáo chuyện công ty với ông ta, ngân hàng đã xét duyệt rồi. Tiền vốn đã đưa vào đầu tư. Cổ phiếu của công ty tuy rằng liên tục rớt giá nhưng đến ngày tập đoàn ký hợp đồng với ông Robin hẳn là có thể dần dần chuyển biến tốt đẹp. Ông lão Ngụy thật vui mừng, Robin rất quan trọng, ông ta cầm tay Ngụy Tông Thao, thở dài nói, Khải Nguyên và Tinh Lâm không chịu thua đâu. Cháu phải bảo vệ gia nghiệp, Ngụy Tông Thao cười nói, nhất định, ở đầu kia, Dự Y nằm trong biệt thự cả ngày lười biếng. Nghe nói bên ngoài biệt thự mỗi ngày có phóng viên trầu trực, ngay cả bảo an cũng không chịu được sự quấy rầy này, Dự Y cũng không muốn mạo hiểm ra ngoài. Nói với A Thành, anh muốn đem nồi về Singapore không? Gần đây A Thành rất phấn khởi, bởi vì sắp về nhà, buổi tối anh ta luôn không ngủ được. Thỉnh thoảng còn để lộ tình hình trong nhà mình với Dự Y, cha đã qua đời, mẹ và chị đều ở Mã Lai, đứa cháu nhỏ của anh ta năm nay 8 tuổi. Khôi ngô tuấn tú, thông minh phóng khoáng, Dự Y nghe thấy thì lỗ tai dựng lên, cắt ngang anh ta, tại sao bọn họ không cùng ở Singapore với anh? A Thành có chút thương cảm, lúc tôi còn trẻ ở trong sòng bạc đã đắc tội với rất nhiều người, trong nhà thiếu chút nữa là gặp chuyện không may. Sau đó thì gặp tổng giám đốc Ngụy, anh ấy giúp sắp xếp cho người ơi nhà tôi tới Mã Lai. Cho đến khi kẻ thù của gia đình đều bị tổng giám đốc Ngụy thanh lý sạch sẽ, mẹ và chị của tôi đều không muốn trở lại, Dự Y khó hiểu tại sao. A Thành cau mày nghiêm mặt, bởi vì chị chồng là người Mã Lai, chị tôi nói chị ấy lấy chồng thì theo chồng, Dự Y cười gượng đáp lại. Câu trả ấy lời thật là đơn giản, lúc này đây A Thành vừa mới rửa xong nồi, khi nghe thấy câu hỏi của Dự Y thì anh ta ngẩn người. Quay về phía phòng bếp liếc mắt một cái, Dự Y sợ ngây người, ngã ra ghế sofa ôm bụng cười sằng sặc. Buổi chiều cô nhìn mấy người A Thành thu dọn hành lý, thỉnh thoảng cũng tiến lên giúp một chút, một tờ lịch lại lật qua, thời gian trôi qua rất nhanh. Hai tai Dự Y không nghe được chuyện bên ngoài biệt thự, chỉ có thể chú ý đến những việc hệ trọng của tập đoàn Vĩnh Tân mấy ngày qua. Hôm nay là ngày tập đoàn Vĩnh Tân chính thức ký hợp đồng với ông Robin, lễ ký hợp đồng được tổ chức ở khách sạn thuộc tập đoàn Vĩnh Tân. Thanh thế to lớn, vô số phóng viên đáp ứng lời mời, thảo luận từ năm trước cho tới ký hợp đồng hôm nay, tốn một năm ròng rã. Vĩnh Tân bị thiệt hại nghiêm trọng về sau có thể không khôi phục lại rực rỡ như ngày xưa, tạm thời phải xem hợp tác lần này. Ngụy Tông Thao thức dậy rất sớm, thức giấc liền kéo Dự Y vào trong lòng, hôn môi nửa ngày rốt cuộc mới đánh thức được cô dậy. Dự Y mơ mơ hồ hồ mở mắt, nhìn thấy sắc trời còn tối, tức giận đẩy anh ra, Ngụy Tông Thao không cho cô động đậy, ôm lấy cô sau đó hôn lên trán cô, nói. 8 năm trước tôi thay đổi bối cảnh, biết bản thân tôi sớm hay muốn cũng trở về, năm ngoái tôi đến đây, tới bây giờ đã được 15 tháng. Thời gian trôi qua thật chậm, cuối cùng ngày hôm nay như thế nào lại giống như nhanh hơn một chút, anh nói chuyện một mình, nói cho Dự Y nghe. Cũng không cần cô trả lời, nói vài câu thì muốn hôn cô, hôn đến khi cô bắt đầu kháng cự thì mới bỏ qua, đợi thẳng cho đến khi trời sáng tỏ. Anh mới rời giường mặc quần áo, Dự Y đeo cà vạt cho anh, áo ngủ trên người còn lộn xộn, cô vẫn muốn ngủ bù thêm một giấc nữa, Ngụy Tông Thao nhìn cô. Ánh nắng ban mai chiếu rực rỡ, cô gái ở trước mặt vô cùng xinh đẹp, 8 năm trước khi cha tôi đến Singapore, thân thể đã rất yếu.